Chương 17, Sẻn Dù ra mời. 10 ngày về sau, Dì Dẻ Dạ rốt cục chịu đựng không nổi y y viện cuộc sống thẻ nhạt, len lén chạy đến, nói hắn tính tính này cách có thể nhân đạo hiện tại đã vô cùng không dễ dàng. Cái kia, họ rồ xì mà dự, mời giao cho ta nhận thuật ra ngày hôm nay. Dì Dẻ Dạ để n lần cầu ta van cầu ngươi kéo, không cần xin ta nữa kéo, chúng ta trả cờ dạ thuộc tính không giống với. Lại nói ta không phải đã giao cho ngươi phong thuộc tính nhận thuật rồi không, cái kia quá đơn giản, ta muốn học được mạnh hơn nhận thuật. Tựa như ngươi trước đây cái dáng vẻ kia, há miệng, sau đó một cái đại xà đem địch nhân cuốn lấy cái loại này, xem ra cái này gì gì dạ cũng là không ngốc sao ai, cái kia nhận thuật ngươi hiện tại không học được đích thực, nếu không ta đột nhiên nghĩ đến dạ sẽ gặng, dường như thuật này từ ta học được về sau sẽ không có sử dụng qua. Bởi vì dù sao mình nếu là có một ít lá bài tẩy ấy ư, lại nói ta cũng lo lắng trong thôn sẽ muốn cầu để cho ta giao ra thuật này, ta đây liền thật to khó chịu, hơn nữa. Thuật này cũng là tương lai đệ tứ thuật, dường như nếu như ta đưa cái này thuật học được về sau, đưa tới hiệu ứng hồ điệp làm sao bây giờ quên đi, con cháu tự có nhi tôn phúc, ta bất kể, xem ở gì gì ấy dạ đã cứu ta, mặc dù không cứu ta cũng không chết được vì sao. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc tiểu cường là sẽ không dễ dàng chết, huống người kia căn bản là cái người qua đường, ai, tốt bụng như vậy, ta sẽ dạy ngươi đi, ta trong lòng quyết định như vậy đi, ta giao cho ngươi một cái A cấp nhẫn thuật. Thế nhưng ngươi phải cam đoan không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, hơn nữa phải cam đoan không thể nói với bất cứ người nào thuật này, ta nghiêm nghị nói rằng xạ dù tổ bị lao sư cũng không được sao, đương nhiên không được, ngươi có thể làm được không, ta chuyển cầu cho gì dễ ra. Làm sao quyết định ngươi tự xem làm á ử, nhưng là thật là A cấp nhận thuật sao gì gì dạ xem ra cũng là ưa thích trở nên mạnh mẽ ư, mặc dù khả năng thần kinh không ổn định, không nhìn ra mà thôi ta có thể cam đoan với. Ngươi rốt cuộc muốn không nên học A, ta làm bộ sinh khí học, chờ ta học xong, mời ngươi ăn một tháng mì sợi gì gì dạ rốt cuộc hạ ngoan tâm được rồi bất quá mua nhẫn cụ tiền, ngươi được bản thân đào đó là tự nhiên gì gì dạ đã cao hứng tìm không được bác. Nói ta dùng trước đây gì gì ấy dạ phương pháp tới giáo sư gì gì ấy dạ, ta đây chính là sách lậu à, nếu như mài một cái thuật cần 3 năm, như vậy sách lậu lời của nó, hẳn là chỉ cần 3 tháng mà thôi, còn như gì gì ấy dạ thế nào học tập thuật này. Chúng ta sẽ không nhiều lời nữa. Ta tiếp lấy đương nhiên đi tìm xạ rủ tổ bị lao sư, từ ta đưa ra sửa chữa tiềm ảnh xạ thủ sau đó, xạ rủ tổ bị lao sư giống như là gặp ma giống nhau, mỗi ngày nghiên cứu thuật này. Tuy là hắn cũng sẽ không sử dụng thuật này, thế nhưng nguyên lý phương đỉ hệ nở vẫn là rất trọng yếu. Dù sao cũng là muốn kết ấn sao họ rổ xì mà sao tới thật đúng lúc. Ta mới vừa hoàn thành một cái kết ấn. Ngươi tới thử một lần ta vừa vào xạ rủ tổ bị lao sư ra. Xạ rủ tổ bị liền nhiệt tình lôi kéo ta đi vào là vâng đúng cái này. Thủ ấn trình tự sao ta hỏi, bởi vì ta chứng kiến cái này thủ ấn dài vô cùng, lúc trước gấp 3 trường độ. Cái này cũng phải cần không ít thời gian a không sai, nếu như có thể thành công, ta còn có thể tiến thêm một bước cải tiến cái này giấu tay trình độ phức tạp ta không có đang nói cái gì. Sau đó bắt đầu kết ấn, phổ thông kết ấn một dạng cần 2 giây trong vòng, thế nhưng cái này xác thực dùng sấp xỉ 5 giây, nói ở trên chiến trường, 5 giây đã đầy đủ chết lần trước kéo thiên xà thắt cổ thuật. Ta vừa để xuống tay áo, vô số xà giống như là mới từ xà sơn chạy đến một dạng. Tạo thành một cái đường kính chừng 3 thước hình viên trụ xà hải, công kích trường độ lập tức đề cao đến chừng 10 thước tiếp lấy ta một tay hoàn thành khắc kết ấn tán sau đó những thứ này xà bắt đầu chia hướng 4 phương 8 hướng, đương nhiên còn có ấn không có kết xong, một tay lập tức kết hết sau cùng ấn giải khai vô số đầu rắn bên trong lao ra nhất bả ngụy cỡ xà nạt kiếm, xà hải lập tức biến thành kiếm hải. Nguy, thuật này cũng đã có B cấp bậc. Chúc mừng ngươi họ rổ xỉ mà xạ rủ tổ bị cười nói với ta. Ta vội vàng giải trừ thuật này, nói thật, thuật này tuy là lực công kích kinh người, thế nhưng cần quá nhiều xà, hơn nữa sử dụng thông linh thuật cũng sẽ tiêu hao đại lượng trả cờ ra. Về phần tại sao sẽ bị hiệt có nhiều như vậy xà, kỳ thực chỉ dùng trong tay kiếm ảnh phân thân chi thuật đạo lý, thế nhưng công kích trường độ thật là cần rất nhiều xà, hơn nữa sau cùng cờ xạ nạt kiếm công kích. Cũng sẽ đưa tới trở thành công kích hệ thống trong xà chết không phải. Cảm ơn ngươi xạ rủ tổ bì lao sư, thuật này. Giỏi phi thường, hơn nữa ta hiện tại hẳn là còn lại có thể sử dụng một lần phải không? Xem ra trả cờ dạ tiêu hao cũng là vô cùng nghiêm trọng. A xạ dù tổ bị lại sờ sờ cằm của mình. Xạ dù tổ bị ra đặc hữu dâu mép cái kia. Xạ dù tổ bị lao sư, ngươi cho ta cái chuôi này ngụy cờ xạ nạt kiếm uy lực vẫn chưa đủ. Có hay không càng thêm có uy lực kiếm à? Nói thật hiện tại ta nghi tơ y dô y nhị đại lôi thần chi kiếm, bởi vì nó là bị xâm mãi nhà tiểu quỷ trộm đi. Đương nhiên, hiện tại tên tiểu quỷ còn chưa ra đời đâu. Cái này ta mặc dù biết có rất nhiều bảo kiếm, thế nhưng ước đoán thật là rất khó tìm à. Đệ nhị nha nở thường xài lôi thần chi kiếm nhưng thật ra một bả phi thường hảo kiếm. Đáng tiếc là há, là đệ nhị đại nhân di vật à. Ta biết rồi, ta hình như là xin lỗi lại tựa như gật đầu. Xạ dù tổ bị cũng không nói gì thêm. Làm buổi tối thời điểm, dù nạ công chu A đột nhiên tới tìm ta cùng dì dễ dạ, nói là muốn mời chúng ta ăn. Đương nhiên này quả là làm cho ta cảm thấy rất hưng phấn, dù sao giống như ta cái này nghèo túng nì dạ, có thể được cổ nổ hạ đệ nhất đại gia tộc mời tự nhiên là vô cùng vinh hạnh. Đương nhiên, dì dễ dạ cái tên kia càng thêm quá phận. Xạ dù tổ bị lao sư bởi vì có nhiệm vụ, cho nên ở trạng vạng thời điểm đã ly khai cổ nổ hạ, truyền thuyết là tiền tuyến căng thẳng, cho nên lâm thời hợp thành một tiểu đội, thành viên lại có ủ tạ tản thượng nhẫn, mi tô thượng nhẫn cùng xạ rủ tô bị lao sư, xem ra phải là một gấp vô cùng gấp nhiệm vụ a a ra, các ngươi chính là xạ rủ tổ bị đệ tử a. Một người mặc kimono, cùng loại lão mụ tử nữ nhân khai môn, sau đó đầy mặt mỉm cười nói rằng ư gì hái dạ giấu tay cùng với chính mình đầu. Mà ta chỉ là gật đầu mau mời vào người hầu dẫn ta vào phòng khách. Lúc này xù nạ còn chưa tới, dì dè dạ nhìn chằm chằm vào trong nhà này trần thiết ngây người, bởi vì là danh môn vọng tộc. Cho nên mấy năm nay tích lũy đại lượng tiền tài, đồng thời chế kiến một diệp thôn, đồng thời đảm đương hai vị hồ cạ, có thể dùng gia tộc này mỗi một chi tiết nhỏ đều có vẻ hoàn mỹ vô khuyết uy uy. Xem ra xù nạ thật là quá công chu a một dạng sinh hoạt. Ta dì dè dạ nhỏ giọng nói với ta. Ta tịnh không có để ý hắn, ôi chào, phi thường xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Một cái quần áo hoa lệ nữ nhân đi tới, bên người mang theo Tsuna, sau đó hướng chúng ta thi lễ. Chúng ta cũng nhanh lên đáp lễ, không có gì lạp gì gì hả dạ vừa cười vừa nói được rồi. Lần trước các ngươi nhiệm vụ sự tình ta đều nghe nói, đa tạ các ngươi chiếu cố tiểu nữ mẫu thân của Tsuna. Lần này lộ vẻ ra một phó vương phi bộ dạng tới, kỳ thực Tsuna nàng rất ưu tú. Gì gì hả dạ còn muốn nói điều gì? Lúc này xù nạ mẫu thân trực tiếp nói, trước hết để cho tiểu nữ cùng các ngươi ngây người một hồi, ta đi chuẩn bị cơm tối. Sau đó mẫu thân của xù nạ đứng lên đi ra ngoài, lúc này chúng ta mới phát hiện thì ra xù nạ vừa rồi vẫn duy trì tiêu chuẩn thục nữ quỷ tư. Thấy nàng mẫu thân đi ra về sau, nàng tựa hồ than té trên mặt đất, không sẽ là mẹ ngươi muốn thấy chúng ta a? Ta lạnh lùng nói, ừ không phải, là gia tộc của ta trưởng lao muốn gặp ngươi. Cho nên xù nạ sững sờ, sau đó liền không che đậy miệng nói, ồ quả nhiên, ta không có đoán sai, người nhà giàu là không có khả năng tùy tiện mời chúng ta người như vậy làm khách, trừ phi có mục đích đặc biệt. Bất quá chúng ta cũng không thiếu thời gian, nếu không chúng ta tới chơi bài A. Nói như là thay đổi ma thuật một dạng từ thân thể sau liền quất ra một bộ bài A gì gì giả, ngón tay chỉ vào xù nạ, hình như là hiện tại cái gì khiến người kinh ngạc sự tình. Lúc này ta thấy xù nạ trên nó xuất hiện một cái chữ tỉnh, không tốt, muốn bạo tẩu, ta phải ly khai, thế nhưng cũng không có sinh, nàng chỉ là ngồi tới gần chúng ta một ít, sau đó bắt đầu chia bài, có lẽ là ở trong nhà quá mức câu nệ đi, cho nên mới phải như thế khát vọng bằng hữu đi. Ta muốn, trong tay cầm lên bài,